Quái dị thẻ ma pháp, chương 310, chỉ mới bắt đầu. Góc truyện audio.com. Nữ chí tôn một bàn tay đánh đến, trưởng lực mang đến sát thương cực kỳ kinh người, sát bàn cổ chí tôn bả vai mà qua, đánh vào hư không loạn lưu, trưởng lực có sức ăn mòn vạn vật tan rã cả hư không. Bàn cổ chí tôn né qua sau, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng. Định vung búa bổ xuống đầu nữ chí tôn đang được phù hiệu bao phủ thì một tiếng cười truyền đến tai hắn liền thu lại búa, lùi ra sau một bước. Thang đế, hương đế và thanh đế, đều là một trận ngạc nhiên, không ngờ rằng dĩ nhiên là một kết quả như thế. Chí tôn chiến đấu cực kỳ quái dị, không có tiếng nổ vang, không có thanh thế điên cuồng, nhiều lúc không khác gì những pháp sư bình thường chiến đấu nhưng nguy hiểm trùng trùng, người khác khó mà cảm nhận được. Khạc, khạc, chúng ta đến đây để kết thúc trận chiến này. Các ngươi thất bại rồi. Trong ba chí tôn, một vị bỗng nhiên cười đến rất khó nghe, thu lại phù hiệu bao bọc quanh thân, mở miệng nói. Này là một vị nam tử, trên người mặc hắc giáp, nhấc theo một cây lớn trường kích, tóc bạc trắng, hắn nắm giữ khiếp người khí thế, con ngươi sắc bén như đao, một cái liếc nhìn cũng rất khiếp người. Lần trước để ngươi sống, nhưng lần này thì không ai có thể cứu được ngươi. Nữ chí tôn kia hai mắt âm trầm, không quan tâm lời của người nam tử bên cạnh mà nhìn bàn cổ mở miệng. Nữ chí tôn thu lại phù hiệu, nàng lộ ra hình dáng khác của mình, bây giờ là một cái dung mạo đẹp đẽ nữ tử, ba mươi mấy tuổi, trên người mặc màu vàng quần dài, vừa giống như là giáp trụ, quỷ khí bức người, đồng thời cũng mang theo ánh mắt khiếp người. Nàng phong thái xuất chúng, thân là chí tôn hắc ám, bản thân có đặc biệt khí chất, hơn nữa dung mạo bất phàm, tự nhiên có vẻ siêu phàm thoát tục nhưng cũng không kém phần tà dị. Người thứ ba là một ông già tóc màu tím, thể hình ngược lại với người già, rất cường tráng, trong tay nắm một thanh hắc khí lượng thiên xích mang theo vô địch khí thế, vừa nhìn vào, mọi người đều cảm thấy lão như có thể đo đạc chư thiên, tiêu diệt tất cả địch nhân. Các ngươi tự tin như vậy sao? Bàn cổ chí tôn mở miệng, một đánh ba, hắn cũng không muốn vội vàng xuất thủ. Đơn giản, chúng ta liên thủ tiêu diệt ngươi rất dễ dàng. Lần trước ngươi chạy thoát, đó là rất may mắn. Nam tử cầm trong tay lớn trường kích nói, khí tức khủng bố, trường kích chỉ thắng bàn cổ chí tôn, cầm chắc binh khi ép tới đằng trước. Sau một khắc này tam đại chí tôn quả nhiên xuất kích. Ba tên này rất kỳ quái, thích đánh lúc nào thì đánh, như mấy tên tâm lý thất thường. Nhưng có điều bọn họ dĩ nhiên thật sự liên thủ, đồng thời hướng về bàn cổ chí tôn chấn áp. Nói khoác không biết ngượng, nơi nào đến ba con mèo con cũng dám đối ta khinh thường. Bàn cổ chí tôn bá đạo gầm thét, hắn bị ba người vây công thế nhưng quyết không có chút nào e ngại. Hắn là bàn cổ, kẻ khai hoang vũ trụ, hiểu rõ cổ sử, hiểu rõ chính hắn, cũng không có cái gì có thể làm hắn sợ hãi, hắn tự tin vô địch, tất muốn quét ngang đối thủ. Bàn cổ chí tôn dù đã chiến khá lâu trong trận chiến này nhưng cả người tinh lực vẫn cuồn cuộn, càng chiến càng mạnh, dù địch đông, hắn cũng không đến nỗi sợ hãi. Hại vị, không thể lưu thủ, người này không thể lưu. Nữ chí tôn quát lên, ngay sắp đến gần bàn cổ chí tôn, vẻ mặt nàng bỗng nhiên kịch biến, có chút lo lắng, có chút cấp bách. Được toàn lực tiêu diệt người này, cầm trong tay lượng thiên xích, ông lão nói, lão vẫn chưa nhận ra biến hóa. Góc truyện audio.com. Các ngươi, nam tử định lên tiếng đáp lại thì đầy trời kinh lôi bỗng nhiên xuất hiện đánh xuống, lôi minh oanh động đánh vào trên người hắn, ác liệt cực kỳ. Bất quá, này lôi đình chưa gây thương được hắn, nhưng cũng làm hắn khựng lại. Thế nhưng, lúc này kèm theo sau kinh lôi là một cỗ sức mạnh bí ẩn khác khó lường xuất hiện, đánh sâu vào thân thể của hắn, đem bên trong hắn khuấy động. Phốc, nam tử phun máu, khá chật vật lùi lại một bước. Hai vị chí tôn còn lại thấy tình hình không đúng cũng vội dừng lại thế công, vội lùi lại đứng trước nam tử tóc trắng. Người xuất thủ là bàn cổ chí tôn, vừa rồi hắn xuất thủ cực nhanh, kinh lôi lẫn thần bí lực lượng chỉ trong một chớp mắt xuất hiện đã đánh vào nam tử trẻ tuổi. Nhanh, đồng thời động thủ, kẻ này không bình thường. Ổn định thân hình, nam tử nắm trong tay trường kích hét lớn. Hắn nhận ra phải nhanh chóng tiêu diệt người này, từ lúc tên này thức tỉnh trong trận chiến lần trước hắn càng lúc càng trở nên mạnh mẽ, phải nhanh chóng tiêu diệt. Bàn cổ chí tôn bên kia nở một nụ cười lạnh lùng. Trận chiến lần trước lúc giải ngân hà kia bị tiêu diệt hắn mới thức tỉnh. Lúc đó, sức mạnh của hắn cũng chỉ thức tỉnh được 5 phần. Bây giờ đã qua đi một thời gian dài, trong thời gian này, sức mạnh của hắn cũng đã đến đỉnh phong, thậm chí trở nên mạnh hơn. Vì thế mà lòng tự tin bạo tăng, đối mặt ba vị chí tôn, hắn, bàn cổ cũng không chút sợ hãi. Kích vừa rồi chỉ mới bắt đầu. Cách chương.